Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1244, toàn diệt. Nghe được Dương Phong trách mắng thanh âm, đang tại cùng một tên tiên thiên võ giả chiến đấu kịch liệt Triệu Bình. Trong lòng kinh hãi, biết rõ Dương Phong tức giận, không tại có một tia giữ lại. Thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bắn ra, hướng về đối diện tiên thiên võ giả trên người kích chảm mà đi. Đối mặt đột nhiên bộc phát Triệu Bình, đối diện tiên thiên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội thật tức giận toàn bộ tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang, hướng về Triệu Bình trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy tiếng nổ nối liền không dứt vang lên. Từng đạo tam xích kiếm mang bị dài hơn một trượng kiếm mang vô tình phá hủy, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất tại giữa thiên địa. Tường băng thuật, tại dài hơn một trượng kiếm mang phá hủy từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, lập tức rơi vào Triệu Bình trên người thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, một đạo cứng rắn tường băng xuất hiện tại Triệu Bình trước người, trợ giúp hắn chặn dài hơn một trượng kiếm mang công kích. Nhìn xem trước người mình xuất hiện chắc nịch tường băng, Triệu Bình sắc mặt hơi đỏ lên, biết rõ đây là Dương Phong cứu mình, đem hắn ta giết. Nhìn thấy Triệu Bình ở nơi đó ngẩn người, Dương Phong lớn tiếng giận dữ hét. Nghe được Dương Phong tiếng giống giận dữ, Triệu Bình vội vàng vận chuyển thể nội chân nguyên, thân hình nhanh chóng chớp động, tới gần đến tên kia hao hết hơn phân nửa chân khí tiên thiên võ giả bên cạnh. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyết quang vẩy ra, một khỏa đầu lâu từ phía trên mà lên, một bộ không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, chém giết tên kia tiên thiên võ giả đằng sau. Không cần Dương Phong phân phó, Triệu Bình liền quơ trường kiếm trong tay, thân hình chớp động, gia nhập vào khác một cái bên trong chiến trường, hiệp trợ những tiểu đội khác thành viên chiến đấu. Tại Triệu Bình chém giết tiên thiên võ giả thời điểm, Lý Hải cùng dâu quay nón chiến đấu cũng đến kịch liệt nhất thời khắc. Chỉ thấy được Lý Hải thân hình lơ lửng không cố định, một đôi lớn như vậy nắm đấm không ngừng vũ động, từng đạo mãnh liệt quyền gió không ngừng hướng về dâu quay nón trên người bao phủ tới. Mà dâu quay nón thì một bên không ngừng lui lại, một bên liều mạng múa động trong tay cương đao, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang, hướng về Lý Hải trên người chém xuống mà đi. Đi chết đi. Tại dâu quai nón đẩy lên vách đá cứng rắn bên cạnh, không còn cách nào tiếp tục lui bước thời điểm, Lý Hải trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa quyền vì trường, mang theo lăng lệ trường gió, hướng về dâu quai nón cái cổ bên trên chém xuống mà đi. Chúng ta cùng chết đi. Nhìn thấy chính mình muốn tránh cũng không được, dâu quay nón trong mắt lóe lên một chút hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cương đao về gai, xoạt xoạt, một tiếng giòn vang, Lý Hải gắng sức song trưởng hung hăng chém xuống tại dâu quay nón cái cổ bên trên, trực tiếp đem hắn cái cổ cốt chặt đứt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, nghiêng đầu mà chết. Dâu quay nón về đâm sắc bén cương đao, theo hắn chết đi, vô lực rớt xuống đất bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Lão đại chết rồi, chạy mau. Nhìn thấy dâu quay nón chết rồi, rắn độc tiểu đội còn sót lại 7 tên thành viên nhao nhao sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, hướng về lấy quạng điểm bên ngoài chạy đi. Đáng tiếc, bọn họ không chạy còn tốt, chạy liền đem sau lưng của mình để lại cho Triệu Bình đám người. Bị Triệu Bình đám người truy bên trên, vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. nhìn xem nằm dưới đất từng cỗ thi thể. Dương Phong để Lý Hải đám người đem hắn quét dọn một chút, đào một cái hố sâu chôn, đem Triệu Bình gọi tới một tái lại tránh nơi hẻo lánh nói: "Triệu Bình, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải ta xuất thủ tương trợ, ngươi đã chết tại một cái tiên thiên võ giả trên tay. Đường đường một cái tông sư võ giả, thậm chí ngay cả một cái tiên thiên võ giả đều đánh không lại. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào." Nhìn thấy Triệu Bình đỏ lên khuôn mặt, cúi đầu không nói lời nào, Dương Phong nhẹ thở dài một tiếng tức giận, dùng tay tại hắn vỗ vỗ lên bả vai nói: "Triệu Bình, nhớ kỹ, hoặc là không chiến đấu, chiến đấu nhất định phải dùng toàn lực, không muốn cho địch nhân lưu hạ bất luận cái gì một điểm trở mình cơ hội. Còn có, kiếm là dùng đến sát nhân, không phải dùng để xuất khốc." Nói xong, Dương Phong liền đi tới khác một tái lại tránh nơi hẻo lánh, lấy ra hai cái cực phẩm linh thạch, nắm trong tay, ngồi xếp bằng tu luyện. Rắn độc tiểu đội chết đi, đối với Dương Phong mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Mau chóng đề thăng tự thân thực lực tu vi mới là Dương Phong chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Rốt cuộc đột phá đến tông sư chi cảnh, đả thông thứ 36 cái huyệt vị đằng sau, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Tại Dương Phong tấn thăng làm tông sư võ giả thời điểm, quặng mỏ quản lý khu, một tòa cự đại tòa thành nơi sâu xa, một gian sang trọng trong thư phòng, một tên thân mặc màu đen yến lĩnh phục trung niên đại hán chú ý biết đi, hướng về phía bên người một tên người mặc quặng mỏ đội chấp pháp trang phục đại hán nói: "Tả Cường, rắn độc tiểu đội đã một tuần lễ không có từ quặng mỏ ra đem đổi lấy đồ ăn. Ta đoán chừng rắn độc tiểu đội khả năng gặp phải bất trắc. Ngươi mang theo 12 tiểu đội tiến vào trong hầm mỏ nhìn xem, là ai đem rắn độc tiểu đội tiêu diệt, đem bọn họ bắt về cho ta." Nghe được Cố Chi Hành lời nói, Tạ Cường không có lập tức đáp ứng đến, mà là ngẩng đầu nhìn chú ý biết hành đạo, chủ quản. Nếu như đối phương phản kháng, chúng ta 12 tiểu đội phải chăng có thể đem bọn họ đánh giết? Có thể, bất quá, tốt nhất bắt sống. Chú ý biết đi cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ta hiểu được, Tả Cường khẽ gật đầu đạo, quay người rời đi sang trọng thư phòng, hướng về bên ngoài đi. Đội trưởng, có nhiệm vụ sao? Tả Cường vừa đi ra sang trọng thư phòng, liền gặp được một tên quặng mỏ đội chấp pháp thành viên nghênh đón, một khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi: "Có nhiệm vụ tiến vào quặng mỏ điều tra rắn độc tiểu đội biến mất nguyên nhân." Nghe được tên kia quặng mỏ đội chấp pháp thành viên tra hỏi, Tạ Cường trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ, nhàn nhạt hồi đáp: "Khách hàng quản cũng quá hố người đi à nha. Khác chấp pháp tiểu đội không phải dò xét khu mỏ quặng, chính là tiến vào thâm sơn đi săn, hoặc áp vận hàng hóa, nhẹ nhõm đạt được đại lượng điểm cống hiến. Chúng ta 12 tiểu đội ngày bình thường không có có bất cứ nhiệm vụ nào. Hiện tại thật vất vả có một cái nhiệm vụ, lại là tiến vào quặng mỏ điều tra rắn độc tiểu đội biến mất nguyên nhân. Đây cũng quá xem thường người đi." Tả Cường vừa mới nói ra, tên kia đội chấp pháp thành viên liền một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng phàn nàn nói: "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, người nào không biết khách hàng quản đối với chúng ta 12 tiểu đội có ý kiến, không cho chúng ta một cái nhiệm vụ, không để chúng ta hữu cơ sẽ đạt được điểm cống hiến. Hiện tại nhiệm vụ này mặc dù có chút hố người, nhưng mà chung quy là một cái nhiệm vụ, cũng có thể đạt được một chút điểm cống hiến, đổi lấy một chút không sai trang bị đan dược." Nghe được tên kia đội chấp pháp thành viên phàn nàn thanh âm, một tên khác đội chấp pháp thành viên đi tới, nhàn nhạt nói ra. Nghe được một tên khác đội chấp pháp thành viên lời nói, Tạ Cường trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Tạ Cường biết rõ chú ý biết đi sở dĩ đối với bọn họ 12 tiểu đội nhìn với con mắt khác. Là bởi vì hắn tồn tại, có lẽ là phía sau hắn tên kia thân nhân tồn tại. Chú ý biết đi không muốn để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó không để cho hắn chỗ tiểu đội xác nhận nhiệm vụ. Nếu như không phải cái khác, chấp pháp tiểu đội đều có chuyện bận rộn nữa, cũng không tới phiên bọn họ 12 tiểu đội xác nhận nhiệm vụ. Tốt, đừng nói nữa, triệu tập các huynh đệ, chúng ta vào quặng mỏ. Lắc đầu, Tạ Cường đem trong đầu một chút ý nghĩ khu trừ ra ngoài. Nhàn nhạt nói ra, rất nhanh, đội chấp pháp 12 tiểu đội 10 tên thành viên toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Tại Tạ Cường dẫn dắt phía dưới, tại đông đảo quặng mỏ thủ vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiến vào rắc rối phức tạp trong hầm mỏ, hỏa diễm đầy trời, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm. Tại hắn bên người thành hình, tại hắn thần thức khống chế xuống, nối liền không dứt hướng về vách đá cứng rắn bên trong oanh kích mà đi. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, một khối khối đá lớn từ vách đá cứng rắn bên trong rớt xuống. Mê vụ, làm vách đá cứng rắn, tại từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm nướng phía dưới. Đỏ lên phát nhiệt thời điểm, Dương Phong một tiếng quát nhẹ, trong không khí hơi nước, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành một cỗ nồng nặc màu trắng sương mù tức giận. Tại hắn thần thức khống chế phía dưới, chậm rãi rót vào đến đỏ lên phát nhiệt cứng rắn thạch trong vách, làm cho vách đá cứng rắn bên trong tràn đầy hơi nước. Băng phong thiên địa, theo vách đá cứng rắn bên trong tràn ngập đại lượng màu trắng sương mù tức giận. Dương Phong khẽ quát một tiếng, lấy quạng điểm độ nóng lập tức hạ xuống hơn 10 độ. Bị đại lượng màu trắng sương mù tức giận tràn ngập cứng rắn vách đá, lập tức bị hóa thành băng cứng sương mù tức giận chỗ căng nứt. Từng khối từ vách đá bên trên rớt xuống, phát ra từng tiếng tiếng vang lanh lảnh. Nên chúng ta lên, nhìn thấy Dương Phong ngừng thi triển pháp thuật, trở về tới một bên, ngồi xếp bằng, tu luyện. Triệu Bình đám người nhao nhao kêu la một tiếng, đi đến chồng chất như núi tảng đá lớn trước, quơ rong tay sảnh sát, đem một khối khối đá lớn đập nát, đem bên trong tinh thạch lấy ra, để vào phía sau trong bao vải. Đội trưởng, căn cứ thợ mỏ cung cấp tin tức, rắn độc tiểu đội khi tiến vào cái thông đạo này đằng sau, liền cũng không còn đi ra. Bởi vậy rắn độc tiểu đội rất có thể tại cái thông đạo này một cái lấy quạng điểm chúng xảy ra chuyện. Một tên đội chấp pháp thành viên nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng, thâm thúy, uyển chuyển cổ lão thông đạo, hướng về phía một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Tạ Cường nói. Cái này quặng mỏ là thượng cổ tông môn Khôi Lỗi môn lưu lại. Bên trong thông đạo rắc rối chịu trách nhiệm, lấy quặng điểm số lượng vô cùng to lớn. Chúng ta mặc dù nhưng đã ở đây khai thác 3 năm tinh thạch, nhưng mà còn không có đem quặng mỏ hoàn toàn mở phát ra tới. Bên trong còn có rất nhiều chúng ta quặng mỏ không biết thông đạo cùng lấy quặng điểm. Bởi vậy chúng ta tiến vào cái thông đạo này đằng sau, nhất định phải cẩn thận lùng tìm, không buông tha bất kỳ cái nào lấy quặng điểm, để tránh bỏ qua một chút trọng yếu manh mối. Đồng thời rắn độc tiểu đội thực lực không tệ, đem rắn độc tiểu đội tiêu diệt người thực lực nhất định phi thường cường đại. Chúng ta sự việc cần giải quyết tất đề cao cảnh giác. Nghe được tên kia đội chấp pháp thành viên lời nói, Tạ Cường khẽ gật đầu, lớn tiếng nhắc nhở, http://www.sup.com.txt/90316/20.727.959. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.